Thú Tùng Chi Đao, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nắng mai hiện ra, khói lửa mới tan đi, Lộ Đạt đứng ở cổng thành, mặc giáp mới, cầm đao cũ, phấn chấn đón nạn dân quần áo tả tơi và tù binh Hắc Phong Phác Á vào thành. Ánh dương mới mọc chiếu lên mặt không hề chói mắt, ngược lại mang đến sự ấm áp giữa gió lạnh. Gã đứng thẳng lưng, cố gắng dùng khóe mắt quan sát những người khác, chỉ sợ mình biểu hiện không thỏa đáng. Thiếu niên cả đêm không ngủ, lưng còn có một vết thương, song lại có tinh thần gấp trăm lần một cách quỷ dị. Qua trận này, gã cảm thấy mình đã thành một chiến sĩ rồi. Trường An quay trở về, đôi cầu nam nam kia lôi lôi kéo kéo ở đằng trước, y đành tự mình nhặt một thanh mã đao coi như dài, treo 12 cái đầu lên, đem theo mưa máu gió tanh mà vác về một mạch. Hoa Nghi đứng trên thành lâu, nhíu mày từ nơi cao nhìn xuống. Gặp phải địch tập không thấy y hoảng hốt, đánh trận thắng y lại không có vẻ gì là vui mừng, xách Lai Mộc lui ra sau y nửa bước, không hề sóng vai đứng cùng, ở bên quan sát cảm thấy vị thủ lĩnh này hiện giờ thậm chí còn chưa tính là tráng niên, mà lòng dạ sớm thâm trầm, hỉ nộ không ra sắc cũng chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Cho đến khi nhìn thấy Trường An, Hoa Nghi mới chẳng nói chẳng rằng quay người đi xuống thành lâu, đám đông tự mình tách ra nhường đường, Hoa Nghi đi thẳng đến trước mặt Trường An, nén giận thấp giọng hỏi. Ngươi đã đi đâu, Trường An, ta, nghe thấy y chất vấn, Bắc Thích lại quay đầu không nhanh không chậm giơ tay cắt ngang Trường An, khóe mắt quét qua Hoa Nghi, chẳng coi ai ra gì mà nói. Nhóc mau tới đây, bao nhiêu năm rồi không ăn đồ ngươi nướng, ta đang đói này, mau nướng thịt khô cho ta ăn đi. Trường An đương nhiên phải tự mình biết mình, tay nghề của y chỉ giới hạn trong nuốt được không bị tiêu chảy, nhưng cũng tuyệt không thể nói là ngon. Sau khi lĩnh giáo tay nghề của y, sư đồ hai người ở trên núi, hệ Bắc Thích chưa say bí thì không bò dậy nổi, hoặc là thật sự lười động tay, thì tuyệt đối không muốn miễn cưỡng ăn cơm do Trường An nấu. Trường An cảm thấy mình sau khi lớn lên cũng chậm rãi thông minh hơn, tỉ như hiện tại y đã nhận ra, Bắc Thích là cố ý khiến Hoa Nghi lúng túng. Hoa Nghi dường như không nghe thấy Bắc Thích nói, mắt chỉ nhìn chằm chằm Trường An, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Hửm, Trường An, ta cùng sư phụ đi. Bắc Thích cười khẩy, lạnh lùng nhướng mí mắt, thủ lĩnh uy nghiêm thật sự khiến người ta phải than rằng xem thế là đủ. Sao đây, ta không phải người trong thành của ngươi, tìm một nơi dạy đồ đệ, đi chỗ nào cũng phải báo cáo với ngươi một tiếng trước. Trường An đành phải tự mình nuốt lại nửa câu sau, chỉ cảm thấy đau đầu, vốn suốt đêm chưa ngủ, mặc dù thu hoạch khá nhưng cũng phải bôn ba lao lực nhọc lòng phí sức, lúc này như có mấy con ong vo ve suốt bên tai, có ý muốn cho bọn họ mỗi người một bạt tai để câm miệng hết, đáng tiếc chẳng giơ tay nổi với ai, đành cúi đầu ở bên giả chết. Hoa Nghi ánh mắt âm trầm quét về phía Bắc Thích, im lặng giây lát lại gượng ra một nụ cười. Không dám, Bắc Thích không hề nể mặt vẫy tay gọi. Trường An, đi. Trường An chỉ cảm thấy ánh mắt Hoa Nghi sắp nhìn xuyên qua mình, lại không thể không đi theo Bắc Thích, đành nói thầm với Hoa Nghi. Lỗi của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tai Bắc Thích không biết làm sao mà thính như vậy, ngay cả câu này cũng nghe thấy, lập tức nổi trận lôi đình, lòng nói tên nhóc này lúc đi theo mình luôn phải sờ xuôi lông, ngực lông là tập tức xù lên, mở miệng có thể khiến người khác tức phát ngất, sao đến chỗ người ta là khúm na khúm núm, dáng vẻ như nhận lỗi hoài thành tự nhiên vậy. Mẹ kiếp còn chịu nổi không? Bắc Thích hừ lạnh một tiếng vung tay xài bước đi thẳng, Trường An chỉ đành áy náy vạn phần nhìn Hoa Nghi một thoáng, bỏ mã đao và 12 cái đầu xuống, hoạt động qua bả vai dọc đường bị đè hơi tê rồi vội vàng đuổi theo. Hoa Nghi mỉm cười nhìn chăm chú bóng lưng y, lúc này tạp tá cởi trần xài bước đến cúi đầu nhìn thấy liền. Chao ôi, một tiếng, hô to gọi nhỏ bảo với Lục Tuyền. Ôi ôi, có phải đây là 12 con chó các ngươi nói chưa tìm được không, vừa vặn 12 cái đầu này, thủ lĩnh, vị anh hùng nào vác về đây? Hoa Nghi tươi cười yên ổn quay đầu lại, nhìn tạp tá chằm chằm. Tạp tá dựng hết lông tơ vì nụ cười của y, lập tức không biết lôi từ đâu ra một tấm áo choàng da thú quấn lên người rồi cắp đuôi chạy mất. Hoa Nghi lúc này mới cúi xuống thoáng nhìn số đầu người cạn khô máu dưới đất, dùng mũi chân đá nhẹ một cái, phân phó người bên cạnh. Treo lên tường thành với Phác Á gia chủ, cho chủ tớ bọn chúng đoàn tụ đi. Nói xong y chắp tay sau lưng quay người đi, thần sắc bình tĩnh thầm lôi Bắc Thích ra lăng trì một phen ở trong lòng, nhưng cũng chẳng cảm thấy thoải mái mấy, hễ nghĩ đến cái tên này là y bắt đầu bực bội. Bắt đầu từ khi nghe nói sư phụ Trường An vào thành, y liền loáng thoáng có dự cảm không tốt, hiện giờ quả nhiên thành thật rồi. Hôm sau, Hoa Nghi phái người truy sát tàn quân Hắc Phong Phác Á, cố gắng hoàn toàn chém tận giết tuyệt, đồng thời lại lợi dụng hành thương khống chế trong tay truyền động tĩnh này đi xa. Ngoại trừ nạn dân ban đầu vào thành, lại lục tục có người đến nương tựa chưa đầy một tháng, nhân khẩu trong thành đã tăng gấp đôi, tường thành kéo dài, Hoa Nghi cùng đám sách Lai Mộc Sơn Khê mấy đêm liền thảo luận ra pháp điển, khắc vào mặt sau thành lâu bằng đá, thành phòng và thủ vệ trở thành những người duy trì trật tự ban đầu. Y một mặt thu nạp dân cư, mở rộng địa bàn, tựa như đắc chí mở mang bờ cõi, một mặt lại bị Bắc Thích giày vò sưng u cả đầu. Muốn gặp Trường An quả thực còn khó hơn lên trời. Hoa Nghi ban đầu dày mặt đến nhà Trường An ngồi lì ra, Bắc Thích liền tiếp y, ngồi cả ngày cũng không ngại. Vị đại gia này nếu tâm tình tốt thì nói đông nói tây, tâm tình không tốt thì ngồi đó không thèm hé răng một tiếng, bộ dạng lại có chút tương tự với sách Lai Mộc Thần thao dò thiên cơ. Sau khi phát hiện đường này không thông, Hoa Nghi liền lợi dụng đặc quyền thủ lĩnh tự tiện điều động ban thủ thành, đích thân đi làm ban đêm để chờ Trường An. Kết quả là vị kia cũng không sợ lạnh, xách một bầu rượu, dù đã chênh choáng say cũng phải theo Trường An lên thành lâu, mỹ danh là hoạt động gân cốt, tắm ánh trăng. Hoa Nghi mắng thầm trong bụng, sao ông không mau mau thành tiên luôn đi. Nhưng y không thể kêu Trường An đi gác mỗi đêm, trong ba người ai không chịu nổi trước tiên, quả thực chẳng cần nói cũng biết. Vài hôm sau, Hoa Nghi lại nghĩ ra một chiêu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ đâu nghe ngóng được Hải Lan là nhị thuốc của sách Lai Mộc, lập tức sinh lòng xấu xa. Hoa Nghi sớm nhìn ra sự mờ ám như có như không giữa Bắc Thích và Hải Lan, liền không biết xấu hổ ép A Diệp là một nữ nhân dùng vỏ sò ngũ sắc mài bột ngũ sắc cho mình, làm A Diệp đỏ bừng mặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ không từ bất cứ thủ đoạn nào, bắt sách Lai Mộc tặng thứ này cho nhị thuốc, để tỏ hiếu tâm. Kết quả là ngày ấy cả hai cùng bị nhị thuốc không hề nề nang mời ra ngoài. Hoa Nghi không thể tưởng tượng nổi, khẽ hỏi sách Lai Mộc. Nhị thúc ngươi nửa người dưới còn kiện khang không? Sách Lai Mộc vốn cảm thấy việc này thật sự quá nhục nhã, thấy diện mạo đáng khinh này, quả thực có cảm giác chỉ nói chuyện với y thôi cũng phải bẩn lưỡi, lập tức chẳng nói chẳng rằng phất áo bỏ đi luôn. Hải Lan đóng cửa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Trường An im lặng đứng ở nơi đó, liền hỏi. Bác thích đâu? Trường An nói, hôm nay uống hơi nhiều, ngủ chưa rồi? Hải Lan lặng lẽ gật đầu, giây lát sau thấy Trường An nhìn ngoài cửa dường như hơi thất thần, bỗng nói. Người đừng trách y, y luôn trách Hoa Nghi thủ lĩnh tâm cơ quá thâm sâu, không thích hợp lắm. Trưởng bối luôn mong muốn hải tử nhà mình thông minh lanh lợi, nhà người khác thì càng ngốc càng tốt. Trường An day ấn đường, vẫn đau đầu y nguyên, người kỳ thật cũng không còn đau đầu mấy ngày nữa đâu y, Hải Lan nói đến đây bỗng ngừng bặt. Trường An quay đầu lại, chỉ thấy chân mày ông ta nhanh chóng nhích khẽ, mí mắt buông xuống, dường như trong tích tắc thoáng qua sự bi ai, thoát cái đã mất đi tung tích, chỉ còn lại thẫn thờ. Đao nhọn rốt cuộc không thể bằng búa cùn, phong hoa vô song, chung quy phải làm cạn khô tâm huyết của người ta. Tự cổ tuyệt đại thần binh, mấy cái có thể dài lâu. Lời Hải Lan nói gián đoạn giây lát, sau đó điềm nhiên tiếp tục. Y nói vài hôm nữa hai ta sẽ đi. Đi đi đâu? Trường An lấy làm kinh hãi, trực giác cho biết câu nói dừng ngang của Hải Lan không phải câu này. Sư phụ ngươi thích thanh tĩnh, nơi này quá nhiều người, ồn ào lắm, y ở không thoải mái. Hải Lan nói đến đây bỗng nở nụ cười, khuôn mặt vài phần cứng nhắc lập tức trở nên ôn hòa. Bà nội luôn thích làm khó cháu dâu, cha vợ luôn không ưa gì con rể, y đối đãi ngươi như ruột thịt, ngươi cứ để y làm ẩu thêm vài ngày cho đã nghiền đi. Hôm đám Bắc Thích đi, Hoa Nghi quả thực chỉ hận không thể cho toàn thành vui vẻ đưa tiễn, mong ngày này đến như trông sao trông trăng vậy. Theo y thì cứ đạp hai tên tai họa này ra ngoài rồi đóng cổng thành là mọi sự đại cát thôi. Chốc nữa lại cùng Trường An tính món nợ mấy ngày qua. Nhưng Trường An lại im lặng tiễn hai người này đi rất xa, Hoa Nghi sợ người ta cứ thế bị hai lão già kia bắt cóc mất, dọc đường cũng chỉ đành nén giận cười xòa mà theo đuôi, thỉnh thoảng nghe Bắc Thích sỉ nhục vài câu. Không biết đi bao xa, Bắc Thích mới quay đầu lại liếc nhìn Trường An một cái, hết sức mất kiên nhẫn phất tay đuổi y. Sao ngươi còn theo mãi không thôi thế bám như sâu vậy, đi đi, mau đi đi. Trường An nắm cổ tay ông ta hỏi, hai người muốn đi đâu? Vấn đề này y đã hỏi tới hỏi lui mấy lần, mỗi lần đều bị dội về, nhưng y vẫn không từ bỏ, cuốn lấy Bắc Thích như năm đó đòi học đao. Bắc Thích rốt cuộc lộ vẻ bất đắc dĩ, đưa tay sờ mặt Trường An, nói lấy lệ. Về Vũ Phong Sơn, được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An biết ông nói dối, song y không có chứng cứ, chỉ có cảm giác mãnh liệt giống như phải khoét ra một lỗ ở ngực y, còn khó chịu hơn năm ấy khi Chiết Ngôn buông tay rời khỏi nhân gian. Năm ấy y còn có thể ôm thi thể Chiết Ngôn không buông, ai động đến là cắn, nhưng mà lúc này y lại chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn ôm chân sư phụ không cho đi. Nhưng sinh ly đâu nhẹ nhõm hơn tử biệt. Bọn họ rốt cuộc như cắt giữa kẽ ngón tay, từng hạt chảy qua bàn tay y đang liều mạng muốn níu giữ, không để lại dấu vết gì. Trường An cúi đầu một lúc lâu, rốt cuộc buông tay ra, nói. Nhà con ở đừng dỡ, để lại cho con. Bác Thích bật cười, ta muốn để lại đó, nhưng động đất lớn như vậy, căn nhà rách nát của ngươi năm ấy lúc dựng đã chẳng ra sao, dù là 10 căn cũng phải đổ rồi. Muốn ở thì tự mình lăn về dựng căn nữa, cho ngươi mệt chết đi. Trường An không biết miễn cưỡng tươi cười, y không cười nổi, chỉ nhìn sư phụ với vẻ mặt căng thẳng. Bác Thích dần thôi cười, nhìn y một cái thâm sâu, bàn tay muốn sờ đầu y rốt cuộc vẫn buông xuống, vỗ mạnh vai y rồi quay người nói với Hải Lan. Đi thôi, sau đó người đàn ông nhẫn tâm này thật sự dẫn Hải Lan đi thẳng một mạch chẳng hề quay đầu lấy một lần. Cho đến khi cả hai hoàn toàn ra khỏi tầm mắt Trường An. Cách Trương,